Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới nhất lên khiến bỉ. Cô hăm dọa tôi. Tôi nói là làm, không tin anh cứ thử. Ôn Tịnh Nhan trong mắt tuyệt vọng cũng đau thương nghiền độ lòng. Khi cô yêu người đàn ông này đã định sẵn cô vạn kiếp bất phục. Nếu như cô có thể tình nguyện, mình không yêu người đàn ông này. Cô nhìn Tống Nguyệt Linh chiều mến nói. Yến Tử, chị biết chị yếu đuối hơn em. Nhưng nếu không có bảo bảo chị tình nguyện chết đi. Tống Nguyệt Linh bắt đầu, Ôn Tịnh Nhan một chút cũng không yếu đuối. Sang đây cái chết của mình để được gần con mình. Thử hỏi có mấy ai được can đảm như cô ấy. Nước mắt rơi xuống, cô có thể thấy tương lai của mình cũng như Tịnh Nhan. Lúc đó cô làm gì để giữ lấy con của mình đây? Không khí trầm muộn khiến người ta hít thở không thông. Tổ lòng đôi mắt gắt gao khóa chặt gương mặt tái nhợt của Uông Tịnh Nhan. Mày nhìn lại như đang dò dự nghi ngờ khó hiểu. Uông Tịnh Nhan hóa mắt vì mệt mỏi bằng huyết, cô vẫn cố gắng chống chọi. Mồ hôi lạnh ướt thấm áo bệnh nhân của cô. Ấy da A Long, sao cháu có thể đối sự nhận tâm với người sinh con cho cháu như vậy? Để bổ sung sốt ruột cho Tống Nguyệt Linh đi vào thấy Đỗ Long, thằng nhóc con trai bạn bà tính cách khó ưa, hơn nữa còn hơn con bà nữa. Đỗ Long giật mình nhìn thấy bà ngạc nhiên lễ phép. Chào cô vẫn khỏe chứ ạ? Nhìn cháu đối xử với cô gái đáng thương này, ta thấy lạnh tâm. Các cháu lớn hết rồi, tài giỏi hơn người, nhưng sao cư xử với như một đứa trẻ bốc đồng vậy? Cô ấy chỉ muốn gần gũi con mình, cô đâu muốn cháu cưới cô ta. Sao cháu lại tuyệt tình như vậy? Điều bờ dung lên mặt trưởng bối tràn dậy. Đỗ Long giật giật khóe môi, tính nói như không biết nói gì, biểu tình bất đắc dĩ. Dạ cháu có việc đi trước. Chào cô ạ. Con của tôi, Ôn Tịnh Nhan không bỏ ý định nhìn đứa bé trên tay vệ sĩ. Để đứa bé lại đi. Ra lệnh cho vệ sĩ xong, cúi đầu với Điền Bờ Dung gương mặt lạnh sửa đi. Điền Bờ Dung đỡ đứa bé xinh xắn ngủ say vui vẻ nói. Con của cháu rất xinh đẹp. Hiến Tử, sau này sinh bảo bảo nhất định cũng sẽ đẹp như vậy. Ôn Tịnh Nhan cười nhạt. Suốt cuộc chống đỡ không nổi ngất đi. Điền Bối Dung ra tay. Nghiêm tổng có một phu nhân muốn gặp ngài. Giọng Mã Lệ ngọt ngào vang lên. Mẹ khi nào thì về, sao không báo cho con hay? Nghiêm Mạo thấy Điền Bối Dung vội vàng đứng lên, gương mặt cũng nhu hòa xuống. Mẹ và bà con bay về vì cháu nội bảo bối của mẹ, chứ không phải về thăm tiểu tử như con. Điền Bối Dung giận lẽ nói. Cô Vương nói cho mẹ biết hay sao? Nghiêm Mạo vội sáng khó hiểu hỏi rõ. Cô Vương, con không biết nói cho mẹ biết. Con định xấu mẹ luôn hay sao? Điền Bối Dung tức giận nói. Không phải mẹ, con tính khi nào cô ta sinh ra đứa trẻ sẽ để cho ba mẹ nuôi. Muốn cho mẹ bất ngờ mà. Nghiêm Hạo sẽ thích. Điền Bối Dung nghe con trai mình nói vậy cũng dịu xuống. Như nắm thấy lời nói của hắn thì vội hỏi. Con đưa mẹ đứa bé về nuôi. Con mẹ đứa bé thì con tính sao? Nghiêm Hạo nhăn mày. Đình Ấn Tử nghe tới cô bé đó, hắn cảm thấy cả người không thoải mái. Cô ta đã hứa với con khi nào sinh con xong sẽ để lại đứa bé mà đi. Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì? Có thật không? Điền Bối Dung không tin Nghiêm Hạo nói. Bằng những ngày qua bà tiếp xúc với cô bé, bà có thể thấy cô bé rất yêu thương bảo bảo trong bụng mình. Không thể nào là người mẹ nhận tâm như lời thằng con mình nói được. Mẹ nghe con nói con tính kết hôn. Điền Bối Dung đột ngột chuyện đề tài hỏi. Vâng, con tính khi chuẩn bị xong sẽ thông báo cho bà mẹ về nước. Nhưng bây giờ hai người về thì tham dự đám cưới của con luôn. Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói. Vợ sắp cưới của con không phải là cô bé mua ba lê đó chứ? Giọng bà trầm xuống. Đúng rồi, mẹ gặp Uyển Nhược rồi. Nghiêm Hạo ngạc nhiên. Hạo, mẹ cảm thấy cô gái đó không thích hợp làm vợ của con. Cô ta có sự nghiệp yêu thích của mình, đang nổi tiếng, con nghĩ cô ta chấp nhận yên phận làm Nghiêm phu nhân ở nhà sinh con cho con sao? Điền Bối Dung phản đối. Nhược Nhi yêu con nên con nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận thôi. Nghiêm Hạo bình vực. Có biết cô ta đã từng phá thai hay không? Điền Bối Dung lạnh lùng hỏi. Sao mẹ biết? Nghiêm Hạo kinh ngạc nhìn mẹ dò xét. Con cũng biết, không phải cái thai đó là của con đấy chứ? Nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo, bà tức giận run rẩy. Là của con mà cô ta không do dự phá đi. Con nghĩ cô ta yêu con sao? Bà vốn dĩ nhờ chồng bà liên hệ với vài mối quan hệ điều tra về Lưu Uyển Nhược vì bà không thích cô gái này. Khi nghe Nghiêm Hạo muốn kết hôn với cô ta, bà mới biết được cách đây mấy tháng cô ta đã âm thầm phá thai. Cứ nghĩ Nghiêm Hạo không biết, không ngờ thằng con bà biết rõ mà là con của hắn. Hỏi sao bà không phẫn nộ tức giận? Vấn đề hiếm muộn thành nỗi lo là tâm bệnh của đàn ông Nghiêm gia bao lâu nay mà cô ta lại nhận tâm bỏ đứa bé của Nghiêm Hạo. Bà không bao giờ chấp nhận người như vậy làm con dâu của Nghiêm gia. Con biết dòng họ Nghiêm gia rất quý trọng con cháu, sao con có thể tha thứ cho hành động của cô ta được? Điền Bối Dung nén giận chất vấn. Mẹ, Nhược Nhi không cố ý. Vả lại con rất khỏe mạnh, chúng con sẽ có nhiều đứa con khác. Nghiêm Hạo chống chế. Đủ rồi, Nghiêm Hạo từ nhỏ con đến lớn đều thông minh sáng suốt hơn người, sao trong chuyện này con lại hồ đồ như vậy? Con vẫn nghĩ cô ta xứng đáng với con sao? Ba và mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu. Bà lạnh lùng nói. Mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net